tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 389, Lang Nhân hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Huyết Lang Tinh, một mực lưu truyền dạng này truyền thuyết làm huyết tộc số lượng quá đã lâu, Lang Nhân sẽ xuất hiện cùng huyết tộc triển khai chủng tộc ở giữa chiến tranh, thế nhưng là mỗi một lần chiến tranh, kỳ thật thụ nhất thương tổn thì là nhân loại. Nhân loại không có huyết tộc mạnh như vậy sinh mệnh lực. Huyết tộc chỉ cần không phải tại chỗ đem bọn hắn bể đầu miểu sát thì không cách nào sát thương bọn họ. Mà Lang Nhân càng cường đại, cho dù là đánh trúng vào đầu của bọn hắn, cũng vô pháp đem bọn hắn giết chết. Duy nhất có thể giết phương pháp của bọn hắn, chính là muốn biện pháp đem bọn hắn đóng băng, khiến cho bọn hắn tế bào hoạt tính xuống đến thấp nhất. Sau đó đem bọn hắn đánh nát, nhưng là nhân loại năng lực có hạn, muốn đóng băng bọn họ, sao mà khó ư, cho nên nhân loại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lang Nhân cùng huyết tộc ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thành chủ nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp bên trên bầu trời, cái kia vòng kim sắc ánh trăng, đã mờ đi rất nhiều. Ngược lại là cái kia vòng đỏ như máu ánh trăng, so với trước kia đến, lại càng thêm đỏ tươi. Đỏ làm cho người khác hoảng sợ, hắn nhìn lấy những thứ này các chiến sĩ, trong lòng đang do dự. Có nên hay không nói cho những thứ này các chiến sĩ? Nếu là không nói cho bọn hắn, tựa hồ không còn gì để nói. Vạn vừa có tình huống khẩn cấp, bọn họ chuẩn bị liền sẽ không như vậy đầy đủ. Nhưng là nói cho bọn hắn mà nói, kỳ thật cũng căn bản không có gì chứng dùng. Tại cường đại sói người trước mặt, nhân loại là như thế yếu ớt, không chịu được như thế nhất kích. Cho dù là biết ngoại trừ nhiều một ít hoảng sợ bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Bất quá, đang do dự sau 5 phút hắn vẫn là hạ quyết tâm. Hắn ra hiệu để các chiến sĩ an tĩnh lại, sau đó chỉ trên bầu trời cái kia giống như một vòng to lớn ánh mắt đỏ như máu đồng dạng huyết nguyệt. Nói ra, lần này huyết tộc bị giết rất có thể là Lang Nhân, quảng cáo, tất cả mọi người nghe được, Lang Nhân, hai chữ, đều là sững sờ. Sau đó tất cả mọi người đánh trong đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người tới. Bọn họ đối Lang Nhân hoảng sợ, là sâu sắc dưới đáy lòng. Theo vài ngàn năm trước tổ tiên của bọn hắn liền biết mỗi lần Lang Nhân xuất hiện đối với nhân loại tới nói, đều là một lần tai họa thật lớn. Tại nửa đời trước của bọn hắn bên trong, rất nhiều người đã trải qua một lần dạng này tai nạn. Tuy nhiên đến bây giờ đã qua 100 năm, nhưng là bọn họ đối với lần kia Lang Nhân xuất hiện lúc tạo thành phá hư cùng thương tổn, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện trường ngàn vạn chiến sĩ tất cả đều một mảnh ảm đạm. Sau một lát thành chủ lên tiếng lần nữa. Cùng chuẩn bị sớm, mọi người nghe vậy, đều là yên lặng đi làm chuẩn bị. Bọn họ cái gọi là làm chuẩn bị thì không quay về cùng người nhà tạm biệt. Tại cường đại sói người trước mặt, bọn họ trên cơ bản cũng không cần thủ thành. Thủ cũng thủ không được, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể may mắn còn sống sót. Cùng lúc đó, ở trong vùng hoang dã, Mạc Thích Y Nguyên đang không ngừng săn giết những thứ này tiến hóa huyết tộc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía huyết tộc tự hồ càng ngày càng nhiều. Mà lại hiện tại những thứ này huyết tộc đã không giống trước đó như thế sợ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, cái này sau lưng tất nhiên có chính mình không biết nguyên nhân nào đó. Bất quá Mạc Thích lúc này cũng không muốn đi truy đến cùng. Hắn lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là thu hoạch được đủ nhiều cự long huyết dịch từ đó tấn thăng làm liệp hoang sư. Đến mức còn lại, đều là không quan trọng. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù là thật gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, hắn cũng có thể sử dụng thuấn di, nhanh chóng né ra. Bất quá, hắn cũng bén nhạy phát hiện một chút bầu trời huyết nguyệt càng ngày càng đỏ tươi. Đỏ đến liền phảng phất vầng trăng kia sáng hoàn toàn là từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, hắn long niệm thời thời khắc khắc chú ý hết thảy chung quanh to to nhỏ nhỏ động tĩnh. Lại 2 giờ về sau, một tiếng kéo dài mà thanh âm thê lương đột nhiên truyền đến. Ngao, ô, nghe thanh âm này, phảng phất là sói tru. Mạc Thích trong lòng hơi động một chút, hắn bây giờ đã biết rất nhiều truyền thuyết kỳ thật đều là chuyện thật. Chỉ bất quá đi qua truyền miệng, đối với những thứ này thật việc là một số tính nghệ thuật khoa trương. Cho nên hiện tại hắn mỗi đi một chỗ trước đó, trước giải nơi này đều có cái gì truyền thuyết. Hắn biết cái thế giới này có Lang Nhân truyền thuyết, không chỉ có truyền thuyết còn có 100 năm trước chân thực sự kiện ghi chép. Xem ra, là Lang Nhân lại muốn xuất hiện. Căn cứ trước đó ghi chép, Lang Nhân so tiến hóa huyết tộc còn phải mạnh hơn một chút. Tuy nhiên cái này thế giới thiết lập mạnh nhất chỉ có thể đạt tới cấp 10 tiến hóa huyết tộc cũng thì tương đương với cấp 10 liệp hoang giả. Nhưng là kỳ thật Lang Nhân bên trong thực lực đạt tới cấp 10 đỉnh phong, chỉ kém lấy một tia thì có thể đột phá số lượng cũng không ít. mà thủ lĩnh của bọn hắn cũng chính là đầu lang, thực lực đã đột phá đến cấp 1 biến dị lang nhân. Căn cứ ghi chép, cấp 1 biến dị lang nhân chiến đấu lực có thể so sánh cấp 3 liệp hoang sư đều mạnh hơn một chút. Nhưng là cái này còn không phải mạnh nhất sợ, đáng sợ nhất là gặp được lang nhân cùng huyết tộc ở giữa chiến tranh. Lang nhân cùng huyết tộc ở giữa chiến tranh, đem về có vài chục vạn thậm chí là 1 triệu huyết tộc cùng sói người tham chiến. Cho nên cho dù là đại hoang sư, gặp phải lang nhân cùng huyết tộc chiến tranh lúc cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Dù sao đại liệp sư mạnh hơn cũng không có khả năng lấy một địch mấy trăm ngàn hoặc hơn 1 triệu lang nhân hoặc là huyết tộc. Cho nên võng thượng thì có rất nhiều lời khuyên, gặp phải huyết lang chi chiến, cách làm an toàn nhất cũng là trở về Viêm Thủy Đại Lục. Bởi vì, huyết lang chi thời gian chiến tranh, toàn bộ huyết lang tinh toàn cầu đều là chiến khu. Quảng cáo, cho dù là trốn ở nhân loại trong thành thị cũng căn bản không an toàn. Bất quá, Mạc Thích đối với cái này lại cũng không thèm để ý, lấy hắn rất nhiều thủ đoạn, cho dù là không cách nào tại cái kia dạng trong chiến đấu có tư cách nhưng ít ra đào mệnh là không có vấn đề. Cho nên hắn rất mau đem ánh mắt từ không trung huyết trên ánh trăng thu hồi lại tiếp tục chảm sát lấy những thứ này huyết tộc. Cũng chính là vào lúc này, lại một tiếng gào rú truyền đến. Chi chi ckittt, nghe giống như là con rơi thanh âm, nhưng là Mạc Thích lại là biết đây là huyết tộc thủ lĩnh chính đang triệu hoán tất cả huyết tộc chuẩn bị tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Mạc Thích lại dùng long niệm bình chướng, đem chính mình long niệm phạm vi bao trùm bên trong tất cả huyết tộc đều cản. Những thứ này huyết tộc điên cuồng đánh lấy long niệm bình chướng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mạc Thích y nguyên đang không ngừng thuấn di, đánh giết lấy những thứ này huyết tộc. Lại hơn 1 giờ về sau, sói người đã tập kết hoàn tất. Tại Mạc Thích dò xét phạm vi cái này, không nhìn thấy sói đám người trung tâm. Chỉ có thể nhìn thấy sói đám người bên ngoài. Trước mắt đến xem, những người sói này ngoại hình cùng người bình thường không có gì khác nhau. Có nam có nữ, trẻ có già có. Nhưng khi Mạc Thích dùng huyết long chi nhãn tra nhìn cấp bậc của bọn hắn lúc liền phát hiện những người sói này nhóm, vô luận già trẻ nam nữ, lại tất cả đều là cấp 10 lang nhân. Không có một cái nào cấp 10 trở xuống, mà tại một bên khác một tòa thành thị bị bỏ đi bên trong, huyết tộc cũng đã tập kết lên. Những thứ này huyết tộc số lượng thì so sói nhiều người rất nhiều. Tại Mạc Thích dò xét bên trong, lít nha lít nhít gần như liếc một chút không nhìn thấy đầu. Chỉ bất quá huyết tộc cá thể thực lực thì so lang nhân kém rất nhiều. Ngoại trừ đại bộ phận cấp 10 huyết tộc bên ngoài còn có một số cấp 10 trở xuống. Thâm Không Bì Ngạn, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.